yêu nhau lắm cắn nhau đau tương ái tương sát. Chương 2, góc truyện audio.com. Cái đạo theo đuổi con gái của Tô Thiếu. Đương nhiên là nói chơi thôi. Trong tiểu thuyết Võng Du tuy có viết như thế, nhưng lấy bản thân Tô Thiếu ra mà nói, nếu quả thật có một tên âm hồn không tiêu như vậy đi theo. Sợ là cô mỗi ngày đều lo lắng bất an, cuối cùng không bùng nổ trong trầm mặc, thì cũng diệt vong trong trầm mặc. Dựa vào phản ứng của tiểu đồ đệ, chắc nhóc kia cũng không coi mấy lời ấy là thật. Thế nên là, chuyện này, Tô Thiếu quay đầu cái là quên luôn. Cô đang xoắn một việc rất hệ trọng, tới chơi game này, là bởi vì Cố Mạc. Trần Vi có một nick trong thế lực của Cố Mạc, cô nàng có đôi khi sẽ bị Tô Thiếu cưỡng bức lên kênh chuyện phiếm oai oai của thế lực bọn Cố Mạc. Còn phải mở loa ra nữa. Đương nhiên, Tô Thiếu chắc chắn không định nghe lén chuyện cơ mật trong đó. Cô chỉ là rất u oán, muốn nghe thử giọng nói của Cố Mạc thôi. Yêu thầm là độc, hút máu ăn xương, chẳng là sau đó, cô phát hiện tên mình thường xuyên được phun ra từ miệng Cố Mạc. Hứa ngải dĩ thâm, giết thầy thuốc ấy trước. Giọng nói của Cố Mạc rất cương nghị, rất có vị. Có điều khi gọi cái tên Hứa ngải dĩ thâm, thì phải là nghiến răng nghiến lợi, chém đinh chặt sát. Mỗi lúc ấy, Trần Vi đều cười đến run rẩy hết cả người. Mà Tô Thiếu, thì cái mặt y hệt như bị táo bón. Cô vào game là để theo đuổi Cố Mạc. Kết quả hiện tại, Tô Thiếu cảm thấy, cô cần phải cùng đám lưu manh trong thế lực vạch rõ giới hạn. Thế lực, Hứa ngải dĩ thâm, ta muốn rút khỏi thế lực. Quân chủ, loạn đánh tỷ bà, chuẩn bị đi đâu phá hoại ai? Tô Thiếu bi phẫn rồi. Dù gì thì cô cũng không thể nói mình muốn sang phe địch đi. Thế lực Nguyên Lão, Hoa Vô Tình, nàng khẳng định là định sang Thiên Nhai. Ta thường thường thấy nàng lén khóa vào Lam Điều. Sư phụ, ngài quả thật là hỏa nhãn kim tinh. Hoa Vô Tình là đại sư phụ của Tô Thiếu, cũng là một thầy thuốc, xem như là người đầu tiên dẫn Tô Thiếu vào nghề. Quân chủ, loạn đánh tỷ bà, lẽ nào chúng ta cần phải sử dụng mỹ nhân kế? Nhưng mà Hứa Hứa à, phải cô đi không thích hợp à, Hoa Hoa đi đại khái cũng còn tốt hơn cô. Tô Thiếu âm thầm hít vào một hơi. Đại sư phụ Hoa Vô Tình tuy nhân vật trong game là một nữ thầy thuốc, nhưng tên ấy, là một nhân yêu 100%, mà lại còn là một nhân yêu tai họa biết làm nũng vở dễ thương đến Giông. Nếu không phải lần nào đó trên YY nghe đến một tiếng giống ồm ộp của hắn ta, Tô Thiếu kiểu gì cũng không nghi ngờ cô nàng là con gái hàng thật giá thật. Mà hiện giờ, cô còn kém cả một nhân yêu. Quân chủ, loạn đánh tỷ bà, Hứa Hứa cô nói xem cô giết Lam Điều lên thông cáo bao nhiêu lần a? Tô Thiếu rơi lệ đầy mặt. Cô quả thật là không cố ý mà. Thế lực, che nửa mặt, ta thấy Hứa Hứa đi xin Thiên Nhai thì chắc chắn bị từ chối. Cuộc nửa quả dưa chuột, thế lực, mùa hạ, một, quân chủ, loạn đánh tỷ bà, bơ, vậy Hứa Hứa cô đi thử thử xem, đến lúc đó thì báo lại cho chúng ta. Chấm, hệ thống, bạn bị quân chủ loạn đánh thì bà trục xuất khỏi thế lực. Mình thích mấy người bang này lắm lắm ấy. Tô Thiếu, lúc này trên YY, một mảnh quỷ khóc sói gào. Hứa Hứa, đã xin chưa, chưa, nick nhỏ của tôi đang treo trong thế lực Thiên Nhai này. Chưa thấy có người vào, người nói là thế lực Nguyên Lão Cố Hy Bạch, hắn ở trong thế lực Thiên Nhai thả một cái nick làm 007. Chẳng qua là tên này, ngoại trừ thỉnh thoảng tám chút chuyện ai với ai có gian tình trong thế lực bọn họ ra, thì chưa từng bạo ra tin tức nào có giá trị cả. Cho nên, hắn ta hoàn toàn là 1007 làm biếng, Tô Thiếu chỉ có thể đánh chữ trong nhóm YY. Hứa ngải dĩ thâm, xin rồi, không có phản ứng, che nửa mặt, thế mà không trực tiếp từ chối cậu. Thật thần kỳ, mùa hạ. Phỏng chừng mấy cái Nguyên Lão còn đang kinh ngạc đi. Ngay tại lúc đó, hệ thống thông báo đột nhiên lóe lên. Hệ thống, bạn đã gia nhập thế lực Thiên Nhai. Tô Thiếu vội vàng phát biểu trên YY. Hứa ngải dĩ thâm, thông qua rồi, nhìn thấy rồi, cô xem kênh thế lực. Cố Hy Bạch tiếp tục giao. Tô Thiếu trở lại trong game, nhìn thấy trên màn hình toàn tin của thế lực. tức khắc lệ rơi đầy mặt. Thế lực thượng thư, khe suối, ôi, cơn gió nào thổi ngươi tới đây thế? Thế lực, gió mát, nhân yêu, vào đây làm gì? Thế lực, lá phong màu đỏ, chó của phù sinh các chạy ra đây làm gì? Thế lực, lạc lạc, hoan nghênh, o, thế lực, lạc lạc, bạc, ta sai rồi. Quân chủ, làm điều, nói với loạn đánh thì bà. Chúng ta ở Lưu Quang chờ các ngươi. Thế lực, Hứa Ngải Dĩ Thâm, hệ thống, bạn bị quân chủ Lam Điều trục xuất khỏi thế lực. Ha ha, Hứa Hứa bị đá rồi. Trên YY, Cố Hy Bạch hưng phấn truyền thanh trực tiếp. Tô Tiếu khóc không ra nước mắt. Cô cảm thấy, mình và Cố Mặc kết thù dường như rất lớn rồi. Giờ này cô vuốt ngực tự an ủi mình. May là, cậu ấy căm ghét chỉ là nhân vật trong game này thôi. Chỉ là Hứa Ngải Dĩ Thâm, mà không phải Tô Tiếu cô. Game muốn chơi, giờ học thì vẫn phải đi. Đặc biệt là đại khóa. Cái gọi là đại khóa, chính là học sinh hai lớp cùng học. Thường là các môn tự chọn không quan trọng mấy. Về phần Tô Tiếu sao lại tích cực thế? Nguyên nhân chỉ có một. Cô có 20, cơ hội nhìn thấy Cố Mặc. Hai người cùng năm, nhưng khác lớp, 3 giờ chiều chủ nhật, văn ứng dụng và sáng tác. Tô Tiếu sớm sủa tới phòng học, ngồi vào một góc cuối lớp. Nếu Cố Mặc có đi học, khẳng định cũng sẽ ngồi chỗ phía cuối. Khoảng cách giữa họ sẽ gần lại rất nhiều. Mà hôm nay, phúc tinh cao chiếu, Cố Mặc thật sự có lên lớp, còn đi thẳng xuống cuối phòng, ngồi vào chỗ trách nghiêm phía trước Tô Tiếu. Tô Tiếu trong lòng mừng thầm không thôi, đôi mắt lặng lẽ nhìn chăm chăm vào gáy Cố Mặc. Qua tiếp vài phút, chung quanh Tô Tiếu cũng đều có người ngồi, còn đều là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ. Bắt đầu vào học, bọn họ cũng bắt đầu tán dóc, mới đầu còn nói thi đấu bóng rổ gì gì đó. Sau lại phát triển tới Dota Tiêu Dao, bọn họ đang thảo luận tối nay gọi các anh em tất cả phải online. Sau đó phát lệnh truy sát bang phái trong 2 tiếng đồng hồ với thế lực bên Tô Tiếu. Tô Tiếu dùng sức gạch gạch trên giấy. Xoẹt một tiếng, sách bị cô dùng bút bi rạch ra một vết rách. Cậu nam sinh ngồi cùng bàn quay đầu lại chú ý tới cô. Bỗng nhiên cười hì hì một cái. Tô Tiếu có chơi Tiêu Dao không? Tô Tiếu ngẩn ra, tuy rằng nam sinh trước mặt rất quen mặt, dù sao thì cũng thường học cùng đại khóa. Nhưng mà cô vẫn không nhớ ra được tên cậu ta, bị đối phương đột một cái gọi ra tên. Tô Tiếu cảm thấy kinh ngạc, sau đó cô lặng lẽ lắc đầu. Nam sinh tiếp tục nói, tới chơi đi, không tệ đâu, bọn tôi mang cậu, Tô Tiếu, bọn tôi đều ở máy chủ ba bồng lai tiên đảo. Thế lực của bọn tôi bây giờ hơi bị thiếu thầy thuốc á, cậu chơi thầy thuốc bọn tôi dẫn cậu đi luyện cấp. Bảo đảm một ngày cuối tuần mãn cấp. Game chơi vui lắm, nhân vật đẹp, phong cảnh cũng đẹp, rất thích hợp với con gái. Nam sinh ánh mắt nóng bỏng, mấy người cạnh cậu ta cũng nhao nhao phụ họa, làm ông thầy già trên bục giảng quát to một tiếng. Không nghe các cậu ngủ cũng được, đừng làm ảnh hưởng tới các bạn khác. Nam sinh cũng không bỏ cuộc, thấp giọng nói, rất nhiều bạn cũng chơi, có nhiều cách chơi mới mẻ thú vị lắm, còn có thể câu cá. Khanh cười, làm ruộng nữa, tới thử đi, Tô Tiếu híp mắt, sau một hồi, cô gật đầu một cái. Nam sinh nom có vẻ hài lòng lắm, tôi trong game kêu là Phượng Tê Ngô, là một chiến sĩ, cậu thấy nick ấy thì trực tiếp thêm bạn tôi. Số điện thoại của tôi là XXX, nếu cậu lên mà tôi không ở thì có thể trực tiếp nhắn tin cho tôi. Tô Tiếu cầm số điện thoại của cậu ta cất đi, kế đó gãi gãi đầu. Vốn nghĩ hỏi cậu ta tên gì, sau nghĩ lại thôi, cứ nhớ thẳng là Phượng Tê Ngô cho xong, nhất định phải luyện thầy thuốc à. Hứa Ngải Dĩ Thâm cũng là thầy thuốc rồi, nếu chơi lại một nhân vật, thì cô muốn chơi chức nghiệp khác, tỉ như thích khách, ngờ đầu ngay lúc ấy. Cố Mặc ở đằng trước bỗng quay đầu xuống, khóe môi mang cười, thế lực bọn tôi hiện giờ cực thiếu thầy thuốc. Tô Tiếu bị nét cười như mùa xuân tỏa nắng ấy làm lóa cả mắt. Im lặng cúi đầu, biểu hiện thì tỉnh bơ đáp lại một tiếng, mà trong lòng thì đã có ngàn vạn con thảo nê mã. 1. Chạy trồm, học xong tôi về xem thử giới thiệu game. Cậu dự định đặt tên gì? Cố Mặc tiếp tục hỏi. Tô Thiếu nghĩ nghĩ, đại khái gọi là Tiểu Ngữ Ngưng Nhiên đi. Trong game tôi kêu Lam Điều. Đến lúc đó tôi làm sư phụ cậu. Cố Mặc rất tự nhiên nói. Tô Thiếu lại lần nữa dạy ra. 1. Thảo Nê Mã, một loại thú cưỡi trong game. Chấm, bạn hàng thứ hai từ dưới lên. Nói nữa thì tự ra khỏi lớp đi. Ông giáo già nổi cáu rồi. Toàn bộ 100 người trong phòng học cùng một lúc soạt soạt quay đầu lại. Ánh mắt tập trung vào Cố Mặc. Tô Thiếu cố nhìn ý cười cuồn cuộn lại. Cô cúi đầu vô hạn thẹn thùng nhìn sách học. Trời ạ, hôm nay cô rốt cuộc là dẫm phải phân chó hay là phân chó vận? 1. Đây, 2 tiết chuyên ngành sau đó Tô Thiếu đều thất thần. Hết giờ học, cô bảo Trần Vi đi mua hộ cơm. Còn mình thì lao về phòng. Đăng ký lại một nick nhỏ đăng nhập vào game. Chấm, nhân vật trong Tiêu Dao Kiến Lập rất phức tạp. Đương nhiên, nói đơn giản cũng có thể rất đơn giản. Có thể cho ấy chọn nhân vật ngẫu nhiên. Đồng dạng, cũng có thể tùy vào sở thích của mình chọn mặt làm kiểu tóc. Nick Hứa Ngải Dĩ Thâm trước của Tô Thiếu là khuôn mặt đại chúng do hệ thống phân phối ngẫu nhiên. Mà nick nhỏ này là để làm đồ đệ của Cố Mặc á. Nên là cô tạo mặt mũi cũng tốn hơn một tiếng đồng hồ. Đợi khi tạo nhân vật xong xuôi, đăng nhập vào game đến tân thủ thôn, thấy nhân vật với gương mặt kiều mị kia của mình, Tô Thiếu rất chi là hài lòng di chuột, cho Thiếu Ngữ Ngưng Nhiên nũng nịu một tiếng, tại điểm xuất sinh ở tân thủ thôn bắt đầu nhảy múa. Đúng lúc ấy, một thông báo của hệ thống phấp phới bay ra. Hệ thống Nguyên Lão Hoa Vô Tình của Phù Sinh Các bị thế lực Thiên Nhai kích sát thành công. Tô Thiếu sững ra, lúc này cô mới nhớ tới. Lúc chiều đi học bọn Cố Mặc có nói muốn phát động 2 tiếng lệnh truy sát bang phái. Thế lực phát động truy sát bang phái dùng 500 vàng tiền quốc khố. Cũng là khoảng chừng 50 nhân dân tệ. Trong thời gian truy sát bang phái. Người của thế lực bị truy sát không thể vào phụ bản cùng với khu an toàn. Đương nhiên, bang phái truy sát cũng cần có điều kiện, tỉ như người đang online của 2 thế lực không thể chênh lệch quá 5. Đồng thời một thế lực 1 tuần chỉ có thể phát ra 1 lần lệnh truy sát bang phái. Hệ thống quân chủ loạn đánh tỉ bà của Phù Sinh Các bị quân chủ Lam Điều của Thiên Nhai chém rơi xuống ngựa. Hệ thống Nguyên Lão Cố Hy Bạch của Phù Sinh Các bị thế lực Thiên Nhai kích sát thành công. Tô Thiếu có chút sững sờ. Nếu truy sát bang phái có thể phát động thành công, thì hiển nhiên rằng số người online của 2 bên kém không nhiều lắm. Tuy là Phù Sinh Các có phần không kịp trở tay, nhưng ban đầu có thời gian chuẩn bị là 5 phút. Sao có thể ra tình trạng nghiêng hẳn về một bên thế này? Tô Thiếu cho nhỏ cửa sổ game xuống. Sau đó đăng nhập vào YY định xem thử tình huống. Kết quả vừa vào YY, đã đinh đinh đăng đăng vang không ngừng. Mới tính đại sư phụ Hoa Vô Tình thì đã phát hơn 10 tin nhắn. Hoa Vô Tình, Hứa Hứa, Hoa Vô Tình, mau ra đây, truy sát bang phái, login đi bé, Hoa Vô Tình, chết ở đâu rồi, Hoa Vô Tình, em hôm nay thầy thuốc toàn bộ không on. Chỉ có một mình lão tử làm nhũ mẫu, không cung đủ sữa a. Nhóm YY cũng có mấy trăm tin nhắn, chủ yếu là không có nhũ mẫu chống không nổi, ngay cả mấy hạt hoa thảo có thể tăng máu cũng đều bị lôi ra ứng phó. Nhưng vẫn không cách nào xoay chuyển thế cục, quân chủ đang rít gào, hôm nay nhũ mẫu đều chết ở đâu rồi, tập thể gì cả tới rồi hả, Tô Thiếu toát mồ hôi. Lưu luyến không dứt liếc nhìn nick Thiếu Ngữ Ngưng Nhiên level 1 của mình. 2 mắt đẫm lệ lựa chọn đăng nhập lại lần nữa. Vào Hứa Ngải Dĩ Thâm. Nơi Hứa Ngải Dĩ Thâm lo cao là khu an toàn. Cô còn chưa đứng vững đã trực tiếp bị hệ thống truyền tới bản đồ dã ngoại. Chờ thanh tiến độ tải xong. Tô Thiếu hận không thể mắng một tiếng mẹ nó. Hệ thống chết tiệt lại trực tiếp truyền tống cô tới ngay giữa phân đội thu bắt của phe địch. May mà có 30 giây bảo hộ, cô không kịp nghĩ nhiều, lập tức quay đầu chạy tới điểm truyền tống, gần, Phượng Tê Ngô, Hứa Ngải Dĩ Thâm, Hứa Ngải Dĩ Thâm, mà bản đồ hiện tại là Nguyệt Quang Xâm Lâm, Tô Thiếu ấn M kiểm tra vị trí của mình, điểm truyền tống gần nhất cũng quá xa, Nếu cô lên ngựa hoặc dùng khinh công thì hệ thống bảo hộ sẽ tự động giải trừ. Nhưng thầy thuốc có tiếng là chân ngắn. Phương Tê Ngô dẫn theo một đội hồng danh cưỡi ngựa thong dong đi phía sau cô. Chờ qua thời gian bảo hộ, thì hắn ta sẽ nhào vào. Gần, Phượng Tê Ngô, ngươi chạy à, xem ngươi chạy được tới đâu. Tô Tiếu, thế lực, Hứa Ngải Dĩ Thâm, vừa vào đã bị truyền tống tới Nguyệt Quang Xâm Lâm. Một đội hồng danh a cứu mạng, quân chủ, loạn đánh thì bà, đáng đời. Tô Tiếu mắt thấy thời gian bảo hộ của mình chỉ còn lại vài giây. Mà điểm truyền tống còn xa tại chân trời, liền cũng không dãy dụa nữa. Dứt khoát đứng tại chỗ chờ chết. Ai ngờ đúng lúc này, năm tên ngồi trên tiểu mã vẻ mặt đắc ý nhìn mình đột nhiên bị diệt toàn bộ. Hệ thống, bất niệm tình thâm đã đại phát cuồng tính. Ở cách đằng trước Tô Tiếu 1 mét, 6 cỗ thi thể nằm ngổn ngang. Vừa mới có một thích khách mở hình thức đồ sát, nổ chết cả một tiểu đội của thế lực thiên nhai. Quả nhiên, chiến đấu luôn là biến đổi trong chớp mắt. Gần Phượng Tê Ngô, bất niệm tình thâm ngươi có ý gì đây? Đúng lúc ấy, kênh thế lực lóe ra một tin tức màu xanh lục. Thế lực thông cáo 2 tiếng truy sát bang phái của thế lực thiên nhai phát động kết thúc. Phù sinh các chiến bại, khấu trừ tiền vốn quốc khố 100 vàng. Sau 2 ngày, phù sinh các có thể phát động truy sát bang phái với thế lực thiên nhai. Tô Tiếu là thầy thuốc, có kỹ năng phục sinh người chơi. Liền không do dự, kéo bất niệm tình thâm đang nằm trên đất dậy. Sau khi thích khách sống lại, thì ngồi xuống hồi máu. Căn bản không để ý tới bọn Phượng Tê Ngô kêu gào. Bất niệm tình thâm là một thích khách level 80. Không có thế lực, Tô Tiếu con mắt tỏa sáng. Lập tức vào thế lực kêu gào ổ chức quan. Cô muốn kéo người vào thế lực. Kết quả sau khi quân chủ loạn đánh thì bà cấp cho cô chức quan. Cô hí hửng mời, lại bị đối phương không chút do dự từ chối. Tô Tiếu vẻ mặt xấu hổ, nghĩ nghĩ, đánh câu cảm ơn ở kênh gần, Hứa Ngải Dĩ Thâm, cảm ơn, bất niệm tình thâm như cũ không nói. Hắn hồi đủ máu sau, vèo vèo cấp ình vài trạng thái. Sau đó ở trước mặt Tô Tiếu ẩn thân biến mất, Tô Tiếu ngây ra một chút rồi chuẩn bị rời đi, ngờ đâu mới đi được một bước. Lại bị hôn mê ngay tại chỗ, ngay sau đó chỉ nghe tiếng kỹ năng rít lên, cô đã hết máu ngã xuống đất, nằm thẳng càng cùng tiểu đội 5 người của thế lực thiên nhai ở Nguyệt Quang Xâm Lâm. Xa xa mà nhìn, thật là thê lương, hung thủ giết người từ trong bóng dâm đi ra, búng tay một cái, hắn cưỡi hãn huyết bảo mã, cực kỳ tiêu sái rời khỏi hiện trường phát án. Một lát sau, đoàn cứu viện của phù sinh các và thế lực thiên nhan cùng một lúc tới Nguyệt Quang Xâm Lâm. Gần, loạn đánh thì bà, Hứa Hứa lợi hại quá. Cô dĩ nhiên dùng sức một mình cùng 5 người của đối phương đồng quy vu tận. Thế lực nguyên lão, Hứa Ngải Dĩ Thâm, chúng ta bị cùng một người giết. Quân chủ, loạn đánh thì bà, phụt, không phải cô nói kéo người vào thế lực à, người đâu? Thế lực nguyên lão. Hứa Ngải Dĩ Thâm, trước tiên hắn giết thiên nhai, sau đó ta thêm hắn vào thế lực, hắn cự tuyệt, sau đó cũng giết ta luôn. Thế lực nguyên lão, Cố Hy Bạch, Hứa Hứa, cô có khuôn mặt châm biếm a, thế lực nguyên lão. Hoa vô tình, tu 2.1, dẫm phân chó là xui, còn phân chó vận là may. 2, xem là hiểu, cách chương.